Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4101, chương 4104, so sánh. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết có thể thắng chính mình hai vị thê tử, cũng không phải là nói tại ngạnh thực lực thật vượt qua hai người bọn họ liên thủ, mà là bản thân hắn có một ít chiêu thức, vừa lúc là khắc chế hai nàng, tỉ như bản nguyên chi hỏa, không thể nói khắc chế các nàng hàn băng lĩnh vực đi, nhưng cũng đem lĩnh vực áp chế xuống đến thấp nhất, tỉ như tinh thần công kích cùng công kích linh hồn. Một khi thi triển, các nàng chỉ có thể đơn độc đến kháng, không giống cái khác công kích, các nàng có thể liên thủ ngăn cản. Đây chính là Bạch Vũ Triết có thể thắng nguyên nhân của các nàng. Nếu không đến cùng ai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà nói đâu. Bạch trưởng lão đây là vừa đạt tới thiên thần cảnh đỉnh phong ngày đầu tiên a. Sức chiến đấu thế mà đã đến loại trình độ này. Hắn so Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết còn muốn càng mạnh một số. Vậy hắn chỉ cần vững chắc một chút tu vi của mình, thực lực còn có thể lại đề thăng một điểm a. Xem ra, ta lão đầu tử này là thật sự già rồi. Một màn này lần nữa để Lý Ngạn cảm thán không thôi. Ha ha, Thái Thượng trưởng lão nói qua lời. Không phải chúng ta lão, mà là mấy cái này người trẻ tuổi quá xuất sắc. Tin tưởng dùng không được thời gian quá dài, ba người bọn họ thực lực sẽ vượt qua bản tông. Nếu như đem bọn hắn thực lực công bố ra ngoài, vậy chúng ta Tử Tiêu Cung không chỉ có riêng là thần giới đệ nhất luyện đan tông môn, dù là chỉ dựa vào tổng hợp chiến lược để tính, cũng có thể xếp hạng hàng trước nhất. Cổ Nguyên thì là khẽ cười nói. Đương nhiên, Cổ Nguyên cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Hiện tại là không thể nào công bố ra ngoài. Tại loại này thời kỳ phi thường, tự thân tông môn thực lực có thể ẩn tàng một phần là một điểm. Lại nói, vạn nhất Bạch Vũ Triết ra ngoài, đối với hắn tự thân an toàn cũng càng thêm có lợi một số. Thần giới tông môn thế lực, bình thường đến nói, coi như đỉnh tiêm tông môn, đại đa số cũng chỉ có một cái đạt tới tối cường cấp độ thiên thần cảnh. Nói cách khác, chỉ cần có thể ra như thế một cường giả, sau đó chậm rãi tích lũy lại đi, để tông môn nội tình càng thêm thâm hậu một số, liền có thể trở thành đỉnh tiêm tông môn. Giống Lăng Thiên Tông cũng là đỉnh tiêm tông môn, nhưng bọn hắn cấp độ này cường giả một cái đều không có. Chỉ là bởi vì phương diện luyện đan nổi trội, phương diện này cơ hồ có thể cùng Tử Tiêu Cung địa vị ngang nhau. Cho nên bọn hắn coi như được là đỉnh tiêm tông môn, mà lại tại cấp độ này thế lực chung, lực ảnh hưởng còn rất lớn. Lúc này, quyết chiến đài trận pháp hủy bỏ, Bạch Vũ Triết ba người cũng nhanh chóng bay đến Cổ Nguyên cùng Lý Ngạn trước người. Cung kính hành lễ, sư phụ. Thái Thượng trưởng lão, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đồng dạng cũng là bái sư Cổ Nguyên. Bình thường tại Tử Tiêu Cung thời điểm, Cổ Nguyên cũng sẽ chỉ đạo các nàng tu hành. Không phải tiến bộ của các nàng cũng sẽ không như thế nhanh. Rất tốt, tiến bộ của các người thực tế để người không thể tưởng tượng. Vũ Triết vừa mới đột phá liền có thực lực thế này, đúng là đáng quý. Cổ Nguyên hào không keo kiệt tán dương. Sư phụ, không biết Vũ Triết hắn so với lúc trước Thiên Lam Đại Đế như thế nào? Lâm Hinh Vân cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Lời này nếu là ở bên ngoài nói lời, khẳng định phải bị người chế giễu. Không biết tự lượng sức mình, Thiên Lam Đại Đế đó là cái gì nhân vật? Vạn năm không đến trở thành chí tôn, liền nói cái này tốc độ tu luyện, ở tại thần giới liền không ai bằng, trong lịch sử đều tìm không ra cái thứ hai tới. Tại chiến lược bên trên, tại chí tôn bên trong cũng thuộc về là đỉnh tiêm, tối cường có lẽ không tính là, nhưng khẳng định là tầng cao nhất. Hiện tại Lâm Hinh Vân cầm Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam Đại Đế so, tuy nói Bạch Vũ Triết cũng là cửu kiếp thánh thể,